Chương 3433, Nữ Tổng Giám Đốc, 46. Một cách tự nhiên, bọn họ có phải hay không có thể lĩnh giấy hôn thú đường quả thấy Ôn Hoài đang thất thần, còn cười đến đần độn bộ dáng, thiếu chút nữa khỏe môi chảy xuôi điểm ngụm nước. Nàng đưa tay vô vô Ôn Hoài mặt, tỉnh, đối với ta khở hồ hồ cười, lộ ra kỳ quái như thế biểu lộ, trong đầu lại tại bổ cái gì kịch bản bên trong tương lai. Ôn Hoài lần này không có giải thích nhiều như vậy, chờ đường quả sau khi ăn cơm tối xong, hắn vội vàng chạy vào phòng bếp nhanh chóng đem bát soát. Để hắn vui vẻ nhất sự tình không ai qua được, hắn tại trong phòng bếp rửa chén, tiểu tỷ tỷ liền đứng tại cửa ra vào nhìn xem hắn. Ánh mắt lạ như vậy chuyên chú, bên trong giống như đều là hắn, cái này không khỏi để Ôn Hoài an tâm. Xem ra Phó Phồn đối tiểu tỷ tỷ đến nói, đã là đi quá thức. Tất nhiên tiểu tỷ tỷ đều biểu lộ rõ ràng thái độ, vậy hắn về sau cũng không cần đi chú ý Phó Phồn cái này dâu riêng người, chỉ cần thật tốt diễn kịch, chiếu cố nàng tốt, nắm nàng tay nhỏ, cố gắng chạy về phía bọn hắn tràn ngập quang mang tương lai liền được. Ngày thứ hai, giữa trưa ăn cơm hộp thời điểm, Ôn Hoài thừa dịp những người khác không tại, bên người chỉ có một tấc cũng không rời Lý Hà Phi. Lặng lẽ hỏi một sự kiện, Lý ca, ngươi biết tiểu tỷ tỷ sinh nhật sao? Đường tổng sinh nhật đương nhiên biết rõ. Lý Hà Phi gật đầu, nháy mắt minh bạch Ôn Hoài ý tứ, nhỏ giọng hỏi, ngươi là muốn đưa đường tổng quà sinh nhật sao? Năm nay là không có cơ hội, sinh nhật đã qua, chờ sang năm đi. Liên la hỏi một chút, dù sao cũng là ta bạn gái, phía trước đều sơ sẩy chuyện này. Ôn Hoài không biết là tặng quà loại sự tình này, chỉ có tại sinh nhật mới có thể, muốn tặng quà, còn cần tiến hành cùng lúc đợi sao mỗi ngày đều là ngày tốt lành. Lý Hà Phi bị nói vui lên, sau đó gật đầu, ngươi nói ngược lại là đu nở dê, thật muốn có ý tặng quà, thật đúng là mỗi thời mỗi khắc đều là ngày tốt lành. Lý ca, buổi chiều nếu là không có chuyện gì lời nói, ngươi bồi ta đi thương trường nhìn đồ vật. Lý Hà Phi đương nhiên đáp ứng, hắn đối Ôn Hoài ấn tượng là càng ngày càng tốt. Muốn nói đường tổng bên người còn là có sẽ không thiếu đối nàng để bụng người, nhưng làm đến Ôn Hoài trình độ này bên trên, cũng chỉ có như thế một cái. Nhớ tới cái này, hắn liền không nhịn được cầm đã từng Phó Phồn tương đối. Phó Phồn chỉ có tại hàng năm đường tổng sinh nhật thời điểm, mới có thể tặng quà. Mà những lễ vật kia, nhìn xem là có giá trị không nhỏ, nhưng có thể đủ vừa nhìn liền biết, không phải dụng tâm chuẩn bị, mà là từ bên người trợ lý chọn lựa. Xế chiều hôm đó Lý Hà Phi bô y tiếp Ôn Hoài, đồng thời đi thương trường nhìn lễ vật. Lý Hà Phi chơi đùa không nghĩ tới, Ôn Hoài trực tiếp đi mua nhẫn kim cương địa phương. Ở nơi đó nhìn nhẫn kim cương, nhìn mười phần nhập thần. Có cái này nhìn có chu tờ chứng trạng, không thích hợp tiểu tỷ tỷ. Cái này tựa hồ lại đơn điệu, nhìn không đủ đại khí. Cái này cũng không tệ, nhưng kim cương có chút ít. Mặc dù hắn hiện tại mua không nổi, nhưng rất nhanh hắn liền có thể cờ ơ mở tới cả tỉ. Hiện tại không lo ăn uống, cầm một bộ phận lớn đến mua cái đẹp mắt trịa hệ cờ nhờ nở, kia là hẳn là. Ôn Hoài mặt mũi tràn đầy đều là cười, nghĩ đến tương lai đường quả trên ngón tay đeo là hắn mua nhẫn kim cương, miệng đều không có cách nào khép lại. Lý Hà Phi nhịn không được lắc đầu, Ôn Hoài lần này vai diễn là nam số 3. Phần diễn là sẽ không thiếu, có thế danh khí không đủ, vì lẽ đó cả tỉa sẽ không quá cao. Đến lúc đó tất cả tỉa, nắm bắt tới tay lời nói, cũng liền không đến 10 vạn khối. Kết quả đối phương giống như có chính mình dự toán, nhìn đều là mấy vạn một cái nhẫn kim cương, tính đi tính lại, vừa vặn đem hắn thu hoạch được cả tỉa cho tiêu hết. Mặc dù hắn không phải nữ nhân, nhưng nhìn đến có người dạng này móc tim móc phổi đối đường tổng, vợ ơ y ma mụ hắn đáng chết có chu tờ cảm động.